Toàn chức nghệ thuật gia, chương 447, Lan Lăng Vương, góc truyện audio.com, toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết Chayoni cha tìm, Lâm Nguyên vẫn không cách nào thản nhiên đối mặt ống kính, nhưng hắn đã biết rồi chỗ mấu chốt, nếu chỉ là bóng ma trong lòng mà thôi, vậy thì chủ động đi vượt qua được rồi, đợi che mặt ca vương, bóc mặt thời khắc, hắn đem lấy thân phận của tiện ngư nghênh đón ngoại giới toàn bộ ánh mắt quang. Bóng dáng không được, sở cuồng không được, nhưng tiện ngư cái này vốn là thuộc về nửa ra ánh sáng dưới trạng thái thân phận có thể, bởi vì đối với công ty cùng với bên người người quen biết mà nói, Lâm Nguyên chính là tiện ngư chính là Lâm Nguyên, đây coi như là bản tôn mà không phải là bí danh. Học đệ ngươi có khỏe không? Đã không có vấn đề. Lâm Nguyên ngồi ở vị trí kế bên người lái cười nói. Tôn Diệu Hòa thấy Lâm Nguyên nụ cười cũng cười theo, luôn cảm giác học đệ cười lên còn tốt hơn so với trước kia nhìn nha, sau đó hắn khởi động chân ga chở Lâm Nguyên đi tới công ty. Lầu 9 soạn nhạc bộ, Lâm Nguyên gọi tới Cố Đông, che mặt ca vương, bên kia là không phải mời ta ấy ư, trả lời bên kia thì nói ta đáp ứng, mặt nạ không cần bọn họ giúp ta làm, chính ta tìm người chế tác riêng là được. Mặt nạ, Cố Đông ngẩn người, cười nói. Lâm đại biểu nhất định là nơi nào lầm, tiết mục bên trong ca sĩ muốn mang mặt nạ, nhưng giám khảo không cần, công ty cũng cho là ngài đối ló mặt có kiêng kỵ gì đâu rồi, không nghĩ tới ngài lại nguyện ý ta là nói. Lâm Nguyên gàn từng chữ một, ta muốn lấy thân phận của ca sĩ tham gia che mặt ca vương, mà là không phải làm cái gì giám khảo. Cố Đông choáng váng, nàng lấy vì mình nghe lầm, ca sĩ, Lâm Nguyên gật đầu một cái. Người có thể không biết ca sĩ nhưng thật ra là ta chức vụ mình công việc chỉ là sau đó bởi vì một ít nguyên nhân ta bắt đầu giúp người khác soạn nhạc. Thật sao, Cố Đông nhất thời kinh ngạc, Triệu Giác bên kia vì bảo vệ Lâm Nguyên riêng tư, một mực không tiết lộ Lâm Nguyên là ca sĩ chuyển người viết ca khúc tin tức. Chuyện này đại khái chỉ có công ty cao tầng biết, bất quá bởi vì tiện ngư ở công ty địa vị, không người đối ngoại tiết lộ loại chuyện này. Đó là đương nhiên không thành vấn đề, Cố Đông cười, ta đây hãy cùng công ty. Lâm Nguyên nói, trước đừng nói cho công ty đi, người đại biểu cá nhân ta đi cùng tiết mục tổ tiếp xúc là được, chờ ta bóc mặt công ty sẽ biết. Lâm Nguyên vẫn không thích bị đến quá quan tâm kỹ càng, này là không phải chạm một cái mà thành sự tình. Vượt qua bóng mờ dĩ nhiên muốn đi làm, nhưng hắn yêu cầu quá độ hòa hoãn thời gian. Được, Cố Đông gật đầu một cái, nàng chỉ coi Lâm Nguyên là nổi lên chơi đùa tâm. Nghe nói không chỉ là ngài, rất nhiều chức vụ mình là không phải ca sĩ danh nhân cũng đối cái tiết mục này có hứng thú đâu rồi, vậy ngài phải làm gì mặt nạ? Người nghe nói qua Lan Lăng Vương sao? Cố Đông lần nữa sững sốt, ta ít đọc sách, này là không phải vấn đề của ngươi. Lâm Nguyên nói, đại khái không người nghe qua Lan Lăng Vương và mặt nạ cố sự. Lan Lăng Vương vốn tên là Kêu Cao Trường Cung, là cổ đại tứ đại Mỹ Nam một trong, Lam Tinh thổ dân tiểu cô đông không nhận biết là bình thường, chớ đừng nói gì Lan Lăng Vương và mặt nạ câu chuyện. Thậm chí ngay cả địa cầu chính sử bên trên cũng chưa bao giờ có Lan Lăng Vương mang mặt nạ ghi lại, chỉ nói hắn mang một cái rất kín mũ bảo hiểm. Ngược lại là tác gia Tanaka Yoshiki, Lan Lăng Vương, bên trong, đề cập tới câu chuyện này. Cố Đông mặt đầy hiếu kỳ, góc truyện audio.com, có thể nói một chút sao? Lâm Nguyên tự không có gì không thể, người coi như cố sự là ta biên đi, Lan Lăng Vương là cổ đại một vị đánh giặc phi thường lợi hại tướng quân, nhưng lại lệch hắn có một tấm cực kỳ đẹp đẽ gương mặt. Anh Tuấn vô cùng tướng quân, Cố Đông thiếu nữ tâm thoáng cái nhảy dựng lên, Lâm Nguyên tiếp tục nói. Đối ở chiến trường bên trên đẫm máu chém giết tướng quân mà nói tướng mạo quá mức tuấn mỹ không phải là chuyện tốt, thậm chí sẽ còn vì vậy mà gặp gỡ quân địch nhạo báng, nói người tướng quân này có cổ phần tiểu bạch kiểm mị thái, vì vậy Lan Lăng Vương liền cho mình chế tạo một cái thập phần dữ tợn kinh khủng mặt nạ, giống như trong địa ngục ác quỷ Tu La. Hoa, Cố Đông nói, cực giỏi, Lâm Nguyên không hiểu khóc ở đâu, đây rõ ràng là một loại bất đắc dĩ. Ta yêu cầu một tấm như vậy mặt nạ. Lâm Nguyên là không phải ở tự so với Lan Lăng Vương, cũng là không phải nhấn mạnh chính mình mặt có nhiều anh Tuấn. Hắn sẽ chọn ác quỷ Tu La hình thức mặt nạ, chủ yếu vẫn là từ đối với một thủ khúc yêu thích. Tựa bài hát kia kêu, Lan Lăng Vương nhập trận khúc. Coi như là nào đó liên động đi, Lan Lăng Vương sẽ là hắn mang theo sau mặt nạ thân phận. Đây là cửa hàng, vì Lan Lăng Vương nhập trận khúc ra đời làm ra trước thời hạn cửa hàng. Kia hình dáng, đại khái là như vậy. Lâm Nguyên lấy ra một trang giấy, lại tiện tay rút ra một cây viết họa, đại sư cấp họa sĩ để cho công việc này đơn giản đến giống như ăn cơm uống nước. Bá bá bá, Lâm Nguyên vẽ xong rồi. Hắn đã từng họa quá địa ngục cảnh tượng, bất quá Lan Lăng Vương mặt nạ mặc dù là ác quỷ Tu La một dạng nhưng Lâm Nguyên có chính mình thẩm mỹ, hắn sẽ không hoàn toàn dựa theo ác quỷ Tu La dáng vẻ họa, nếu không đại khái suất phải không quá thẩm. Bởi vì che mặt ca vương, loại này tiết mục tỷ lệ người xem khẳng định rất cao, Lâm Nguyên cũng không muốn dọa hỏng tiểu bằng hữu. Ta xem một chút, Cố Đông tiếp cận đi tới nhìn một chút, nhất thời trừng lớn con mắt. Thật là đẹp trai, rất tuấn tú sao, Lâm Nguyên nhìn một chút chính mình hình ảnh cũ, lại tiện tay thêm vài nét bút. Như vậy chứ, vẫn là rất xoái, cũng chưa có điểm giữ tợn cảm giác. Có, đúng không, từ tà mị, Lâm Nguyên, cái từ này không nên xuất hiện ở đây quyển sách. Cũng không phải rồi, chính là cho nhân cảm giác cho dù là như vậy dữ tợn, vẫn có một loại quá mức mỹ cảm, phảng phất nghệ thuật. Vậy cứ như vậy đi, màu sắc muốn kim ngân thay đổi dần. Lâm Nguyên mặt nạ là dùng để che mặt miệng vị trí hay lại là lộ ra một bộ phận thuận lợi hắn ca hát đại khái là 3/4 phạm vi bị chặn lại. Từ con mắt của Cố Đông tỏa sáng, Lâm đại biểu vẽ một chút thật sự là quá đẹp này tấm mặt nạ chế tạo ra tới khẳng định có thể hòa, nói không chừng trên mạng sẽ còn có rất nhiều người muốn cùng khoản chế tác riêng. Lâm Nguyên nói, bản quyền phí trả một chút là được. Cố Đông bật cười, bất quá cũng không đoán khoa trương, hai ngày này có tin tức truyền tới, nói là có ca sĩ định chế hắc ám đồng phục võ sĩ trang, còn có cái gì thần tiên hình dáng, ly kỳ cổ quái rất có ý tứ, nếu ngài mang cái mặt nạ này, vậy chỉ dùng Lan Lăng Vương làm cách gọi khác đi. Gọi không có vấn đề, nhưng cân nhắc đến, Lan Lăng Vương nhập trận khúc, vì đề cao đại nhập cảm quả thật phải dùng Lan Lăng Vương danh tự này. Ngoài ra, Cố Đông cười nói, nếu mặt nạ đều có quần áo cũng nên có đi, ngài muốn khôi giáp. Góc chuyện audio.com, quá nặng, Lâm Nguyên lại cầm bút lên vẽ họa, Cố Đông giơ ngón tay cái lên, này áo khoác ngoài quá có phạm nhi, đúng không, Lâm Nguyên nói, chế tác riêng ngươi cầm đi làm, quay đầu ta thanh toán. Kia vâng, Cố Đông chặt chặt nói, liền này tấm hình tượng không có một mấy chục ngàn đồng tiền, thật đúng là không làm được hiệu quả tới. Lâm Nguyên, bảo vệ bên ta Lan Lăng Vương. PS, lần nữa cảm tạ Alex G đại lão minh chủ khen thưởng tăng thêm dâng lên, còn lại minh chủ cũng sẽ lục tục tăng thêm đát. Có hai loại mặt nạ, dữ tợn, bình thường màu bạc, cách trương.